Thư Minh Yên khó hiểu thốt ra một tiếng. Mộ Du Trầm uể oải nhướng mi, khẽ nói, tối hôm qua anh thay quần áo cho em, sáng nay em lại nhìn anh, có phải thanh toán xong rồi không? Không đúng, anh suy nghĩ một chút, thật ra thì anh so với em còn kém hơn. Thư Minh Yên, ý anh là cô lợi dụng chuyện vừa rồi chiếm tiện nghi. Dựa vào cái gì? Rõ ràng vừa rồi anh là người được lợi. Thư Minh Yên bất mãn phản bác. Cô chịu thiệt hai lần được chưa? Cô gần như không biết Mộ Du Trầm nữa. Người đàn ông này sao có thể chơi chẽn như vậy? Trong đôi mắt sâu thẳm của Mộ Du Trầm hiện lên một nụ cười nhẹ. Anh vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng, nhẹ giọng hỏi, em mệt, vậy anh cũng giúp em nhé. Trong hơi thở có mùi hương của anh, Thư Minh Yên có chút mềm nhũn. Cô cắn cắn môi dưới, hàm răng trắng nõn, em không cần anh giúp. Thật sao? Mộ Du Trầm cúi đầu tiến tới hôn cô, nhưng Thư Minh Yên ngượng ngùng tránh ra. Đã đến giờ chúng ta ra ngoài rồi. Lúc vừa rồi cô nhìn đã gần 10 giờ. Cô còn chưa trang điểm thay váy cưới. Cuối cùng Mộ Du Trầm cũng buông cô ra, tùy ý véo mặt cô. Vậy thì đi thôi, để tiết kiệm thời gian. Chuyên gia trang điểm đã trang điểm cho Thư Minh Yên trong một chiếc xe bảo mẫu rộng rãi. Bữa sáng cũng được giải quyết trong xe. Đến cơ sở chụp ảnh trong nhà lớn nhất thành phố Đông, Thư Minh Yên thay váy cưới và chụp ảnh cưới bên trong với Mộ Du Trầm trước. Đây là công viên giải trí trong nhà. Bình thường có rất nhiều cặp đôi đến chụp ảnh. Một số trang bìa tạp chí người mẫu nổi tiếng cũng sẽ đến đây chụp ảnh. Hôm nay Mộ Du Trầm trực tiếp bao trọn. Không còn ai khác. Nhiếp ảnh gia nói chuyện hài hước. Người dễ lo lắng trước ống kính là Thư Minh Yên cũng dần dần được thả lỏng. Trong giờ nghỉ giải lao, nhiếp ảnh gia đã cho Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên xem hai bộ ảnh vừa được chụp. Nhiếp ảnh gia là một phụ nữ xinh đẹp rạng rỡ, có vẻ rất hài lòng với tác phẩm của mình. Khi nói chuyện cô ấy luôn nở nụ cười. Tôi đã chụp rất nhiều cặp đôi, hiếm có hiệu quả như hôm nay. Hai người chỉ chụp một lần là đã giống như ảnh được chỉnh sửa. Trở về không cần phải điều chỉnh, đứng cạnh nhau thực sự rất đẹp mắt. Mộ Du Trầm đi sang một bên để nghe điện thoại. Thư Minh Yên cảm thấy rất xấu hổ vì lời khen ngợi. Nhiếp ảnh gia tiếp tục khen ngợi, rồi chuyển sang bức ảnh khác. Thở dài, em có chút gì đó không được tự nhiên. Lúc nhìn nhau trìu mến, chị thấy em không dám nhìn vào mắt chồng mình. Nhiếp ảnh gia đưa máy ảnh qua, ra hiệu là bức ảnh này. Trong bức ảnh, khi Mộ Du Trầm nhìn Thư Minh Yên, ánh mắt cô né tránh, không đón nhận ánh mắt của anh. Thật ra Thư Minh Yên không sợ nhìn vào mắt Mộ Du Trầm, nhưng vì ánh mắt anh nhìn cô quá dịu dàng, khiến cô nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng. Nhiếp ảnh gia nhận thấy cô có vẻ hơi ngại ngùng, liền cười vỗ vai cô an ủi. Không sao, lát nữa chúng ta thử thêm vài lần nữa. Có chị ở đây sẽ không sao đâu. Việc quay chụp trong nhà cơ bản hoàn thành vào buổi chiều. Trạng vạng tối, họ ra bãi biển chụp ảnh hoàng hôn. Đến tối họ cũng chụp cảnh đường phố, kéo dài đến hơn 9 giờ tối. Thư Minh Yên lên xe thay chiếc váy cưới trên người. Khi cô xuống xe, nhiếp ảnh gia và nhân viên đang thu dọn thiết bị tại hiện trường. Sau một ngày chạy ngược xuôi, mọi người rất hòa thuận với nhau. Thư Minh Yên nói mời mọi người đi ăn tối. Nhiếp ảnh gia lại cười từ chối. Không được, tụi chị phải gấp rút trở về trường Hoàn. Ngày mai còn có một buổi chụp nữa. Mọi người đến từ trường Hoàn, vậy phải cách thành phố Đồng một khoảng. Thư Minh Yên có chút áy náy. Buổi sáng em tới muộn, nếu không đã không muộn như vậy. Thật xin lỗi. Nhiếp ảnh gia cười nói, không có việc gì, chị thích chụp cảnh ban đêm. Lần này vừa vặn, cô ấy quay đầu nhìn lại, cười càng tươi hơn, chồng chị đến đón chị rồi. Thư Minh Yên quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc Maybach đang lái tới. Cửa sau mở ra, một người đàn ông cao lớn đẹp trai bước xuống. Khi nhìn thấy Mộ Du Trầm, trong mắt anh ta lóe lên một tia kinh ngạc. Mộ Du Trầm cũng sững người một lúc, bình tĩnh bước tới, đưa tay ra, Doãn Tổng, thật trùng hợp, hai người lịch sự bắt tay.

Nhưng khi em nói với anh về việc tham gia đoàn phim, mất một ngày một đêm anh mới trả lời WeChat của em. Nhắc đến điều này, nét mặt của Mộ Du Trầm hơi đông cứng lại. Vào thời điểm đó, Diệu Khởi có một dự án rất tốt dưới quyền của anh. Anh vốn muốn cô làm biên kịch, ai ngờ anh vừa mới an bài xong, cô lại nói với anh đi làm trợ lý biên kịch trong Trục Lộc Xuân Thu. Tất nhiên Mộ Du Trầm biết, anh đã sắp xếp cho cô một tương lai tốt đẹp, nhưng công việc còn lại là do cô giành được nên nó mang một ý nghĩa khác. Vì vậy, cuối cùng sau khi cân nhắc rất nhiều, anh đã để cô đi. Chuyện đã qua, Mộ Du Trầm cũng không cần cho cô biết. Lúc đó anh đang đi công tác, khá bận rộn nên không có thời gian đọc tin nhắn, cho nên trả lời muộn. Thư Minh Yên gật đầu, không tiếp tục nói chuyện. Dù sao bộ phim của cô sẽ kết thúc trong một thời gian nữa. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với Mộ Du Trầm. Sau này chú ý chút là được. Chụp ảnh cưới xong rồi, khi nào thì anh về An Cầm? Thư Minh Yên lại tùy ý hỏi anh. Mộ Du Trầm liếc nhìn đồng hồ. Sau bữa ăn này với em, anh sẽ ra sân bay. Thư Minh Yên vốn tùy ý hỏi, nghe được đáp án lại có chút sững sờ. Đêm nay, gấp như vậy sao? Cô nghĩ rằng Mộ Du Trầm sẽ rời đi nhiều lắm vào sáng mai. Không muốn xa anh, Mộ Du Trầm hơi híp đôi mắt đẹp lại, ghé sát vào cô. Bây giờ em nói muốn anh ở lại với em. Ngày mai anh sẽ cân nhắc việc ở lại hay rời đi. Editor, thì, có còn hơn không mà mọi người. Quan hệ hai người họ đã tiến thêm một bước rồi. Nói chứ đảm bảo thịt sẽ có ở chương 42 nghen. Không có dòng chữ đáng ghét. Sáng hôm sau, đâu nè, tuy không được hẳn thịt nhưng có nước cốt cũng ok la nhắm. Cách chương.